tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 38, sơ nhập giang hồ 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chẳng phải là chuyện mấy ngày nay hắn vẫn luôn làm sao? Vì trước khi nội lực xuất hiện lần thứ hai dùng hết nội lực trong đan điền, tránh cho đau đớn đáng sợ kia, Lục Cảnh mỗi ngày đều sẽ xông huyệt. Đến bây giờ một cái nhâm mạch chỉ còn lại có hai huyệt vị cuối cùng, Liêm Tuyền và Thừa Tương, sẽ bị quán thông toàn bộ. Tốc độ này đã không phải nhanh có thể hình dung, mà là vượt qua tất cả thường thức cùng tưởng tượng. Lục Cảnh trước đó còn rất cao hứng. Thời gian 12 ngày, hắn từ một người bình thường ngay cả khí cảm cũng không có, nhảy vọt trở thành cao thủ tam lưu. Hơn nữa khoảng cách đến cao thủ nhị lưu cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Nữ hiệp Yến ra cái gì? Tiểu hòa thượng Chiêu Minh, Bạch Ngọc công tử, Ngụy Tử Tiễn, Lục Cảnh chỉ hỏi một câu. Các ngươi khởi đầu sớm đã có tư chất tốt, Ma Gia Tông chạy trốn nhanh hơn nữa thì thế nào? Nhìn thấy được đèn đuôi xe của ta lúc 8.000 dặm uốn lượn. Chỉ cần cho hắn thêm một tháng nữa, Lục Cảnh có thể nắm chắc đả thông hai mạch nhâm đốc. Từ nay về sau cá vượt long môn, bước vào đương thời nhất lưu, tiếu ngạo võ lâm. Nhưng hiện tại xem ra, Lục Cảnh phát hiện chính mình cao hứng quá sớm. Mỗi khi hắn đả thông một chỗ kinh mạch, liền ý nghĩa là khoảng cách tử vong cũng tiến thêm một bước. Nhất là vừa nghĩ tới sau khi hai mạch nhâm đốc đều đả thông nội lực sẽ sinh sôi không ngừng, Lục Cảnh càng cảm thấy mặt như màu đất. Vào lúc này thì hay rồi. Tất cả những người xuyên không có ngón tay vàng hắn không có thì cũng thôi đi. Lục Cảnh vốn cũng không oán giận chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới mình lại thảm đến mức còn thẻ bác. Lục Cảnh lại nghĩ tới câu nói cũ kia. Người vĩnh viễn không biết ngày mai và ngoài ý muốn cái nào tới trước. Bất quá may mắn trong bất hạnh, ít nhất vấn đề phát hiện trước mắt coi như tương đối kịp thời. Sau khi trải qua hồi khẩn trương và buồn bực bên ngoài của thẻ bác, Lục Cảnh đã dần dần tỉnh táo lại. Phát hiện tình huống dường như cũng không tệ như trong tưởng tượng. Ngay từ đầu, đối với thời điểm tuyệt vọng nhất trong tương lai, hắn thật sự đã suy nghĩ qua có nên phế bỏ võ công hay không. Một lần nữa trở lại làm một người bình thường. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết phiền phức trên người. Nhưng mà rất nhanh Lục Cảnh liền ý thức được biện pháp này thiếu hụt. Đơn thuần tán công kỳ thật đối với hắn không có ý nghĩa gì. Bởi vì hết thời gian, trong đan điền của hắn còn có thể đổi mới ra nội lực mới. Hơn nữa nghe nói mức độ thống khổ của tán công cũng vượt qua cực hạn chịu đựng của người bình thường. Không thua gì một lần trước quỷ môn quan 10 ngày trước. Liên đới còn có thể tổn thương kinh mạch, hao tổn tuổi thọ, thật sự không sáng suốt. Tuy nhiên ngoại trừ chủ động tán công ra, còn có đan điền bị thương dẫn đến mất đi võ công. Loại chuyện này, ít nhất nghe có vẻ đáng tin hơn một chút so với tự phế võ công. Nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn có vấn đề rất lớn. Nội lực của Lục Cảnh xuất hiện ở đan điền không giả. Nhưng điều này không có nghĩa là đan điền bị hủy sẽ không xuất hiện nữa. Ngược lại đến lúc đó đan điền không còn, trực tiếp xuất hiện trong kinh mạch hoặc là địa phương nào khác. Mà Lục Cảnh lại mất đi khởi điểm hành công đan điền này. Vậy mới thật sự là đại họa lâm đầu. Không có thuốc cứu chữa. Trên phương diện tổng hợp, ý niệm này chẳng qua là mới vừa ở trong đầu Lục Cảnh xoay chuyển một vòng, liền bị hắn vứt bỏ. Tuy nói kế hoạch ban đầu của hắn chính là tập võ không thành liền đi đọc sách khoa khảo. Nhưng mà nói trắng ra đây chỉ là phương án chuẩn bị sau khi hắn biết võ học khó có thành tựu. Bây giờ thật vất vả mới có một thân công lực này. Nếu thật để cho hắn ném như vậy hắn cũng có chút luyến tiếc. Đã như vậy, Lục Cảnh cũng phải chuẩn bị tốt cho sự tồn tại của nội lực không ngừng xuất hiện trong thân thể này. Hắn đã dùng hết nội lực liệt vào hạng mục cần phải làm việc hàng ngày của mình. Thậm chí còn cao hơn cả ưu tiên ăn cơm và ngủ. Cách chương.